Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 546, Phòng Tu Luyện số 1. Trước cửa tu luyện phòng, một tiểu cô nương áo trắng hơi dựa vào tường, hai tay khoanh lại, đôi mắt liếc qua liếc lại những người trong quảng trường. Mặc dù nhìn qua như vô hại, nhưng hung ý giữa đôi con người làm cho tất cả kẻ nào bị liếc qua đều chảy mồ hôi lạnh. Hóa ra là Tử Nghiên học tỷ. Sắc mặt của Liễu Kình từ lúc Bạch Y tiểu cô nương xuất hiện thì trở nên khó coi rất nhiều. Chẳng qua so với những người khác, hắn vẫn còn tốt chán, lập tức quay về Tử Nghiên cười nói. Nhưng cách xưng hô này lại làm cho người ta có một loại quỷ dị cảm giác. Một nam tử to lớn lại nói chuyện với một tiểu cô nương chỉ đứng đến eo hắn khách khí như vậy, sợ rằng chẳng có một ai cho rằng đây là chuyện bình thường đi. Tử Nghiên lườm hắn một cái, từ từ tiến vào giữa sân, mà nàng càng đi vào sâu thì đám người vây quanh đều vội vàng lui về phía sau, sợ vướng họa vào thân. Lâm Diễm đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn thấy Tử Nghiên đi tới bọn họ, nhất thời cả người đều có chút khó chịu. Đối với ma lực vương đáng sợ này, thực sự là hắn có cảm giác sợ hãi. Ui, ai khi dễ ngươi, không phải ta đã bảo có phiền toái cứ tìm ta sao? Đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm, Tử Nghiên mỉu môi nói. Nói cho ta biết là kẻ nào, ta giúp người xử lý. Nói xong, đôi mắt đen huyền lại quét khắp xung quanh, mà ai bị nàng liếc qua đều vội vã lắc đầu phủ nhận. Bên cạnh Liễu Kình, khuôn mặt của Diêu Thịnh có chút khổ sở, lặng lẽ lùi lại mấy bước, đem phần nửa thân thể trốn sau Liễu Kình. Trước mặt tiểu quái vật mà nội viện ai ai cũng hãi này, sợ rằng không ai dám chọc giận nàng. Hắn thật sự không nghĩ tới, Tiêu Viêm dĩ nhiên cùng với tiểu quái vật cực kỳ khó gần này có chút quan hệ. Một vài xung đột nhỏ mà thôi, tự ta giải quyết được. Dưới con mắt của mọi người, Tiêu Viêm vừa cười vừa lắc đầu. Mặc dù biết rõ Tử Nghiên là một đầu ma thú cực mạnh, nhưng lại mang dung mạo của một tiểu cô nương. Hắn cũng chẳng muốn núp bóng kẻ mạnh, đem danh hiệu nàng ra để diễu võ dương oai. Huống hồ mâu thuẫn vừa rồi cũng không quá đáng. Giao thủ vừa rồi với Diêu Thịnh, hai bên đều hơi gặp rắc rối. Chỉ có thể nói rằng chẳng phân biệt được cao thấp mà thôi. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, sắc mặt của Liễu Kình cũng nhẹ nhàng một chút. Nếu như Tiêu Viêm đem tên của Diêu Thịnh nói ra, sợ rằng với tính cách của Tử Nghiên, chắc chắn sẽ lôi Diêu Thịnh ra trừng trị. Mà đến lúc đó vì bảo vệ Diêu Thịnh, chắc chắn hắn sẽ phải tự mình xuất thủ. Mặc dù ở trong nội viện, cho dù đối mặt Lâm Tu Nhai, hắn cũng không có chút lo lắng nào. Thế nhưng đối với tiểu quái vật này, suy nghĩ của hắn tràn đầy sự kiêng kỵ. Xung đột cùng với nàng ta là chuyện mà Liễu Kình không muốn nhìn thấy nhất. Nghe vậy, Tử Nghiên lại hơi nhíu mày, xoay người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, âm thanh chỉ cho hai người nghe thấy vang lên. Hừ, đừng tưởng rằng không nhận sự hỗ trợ của ta thì có thể không luyện chế đan hoàn cho ta đâu đấy. Giờ khóc giờ cười, Tiêu Viêm vội lắc đầu. Tiểu gia hỏa này cho rằng hắn không cho nàng hỗ trợ, tức là muốn chạy trốn trách nhiệm luyện chế đan hoàn cho nàng. Quả nhiên là một tiểu nha đầu đáng yêu a. Yên tâm đi, việc ta đáp ứng ngươi ta sẽ không hối hận. Khi nào ngươi ăn hết, chỉ cần đem dược liệu cho ta, thế là xong. Cười cười, xoa xoa đầu Tử Nghiên, Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác ánh mắt chung quanh có chút quái dị. Ngẩng đầu lên, hắn thấy được mọi người xung quanh đem một ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn đang xoa đầu Tử Nghiên. Một cái tát đem tên kia đánh bay đi. Tiếng nói thì thầm này nhanh chóng truyền tai khắp mọi người trong sân. Hùng danh của Tử Nghiên trong trí nhớ của mấy gã cường bảng này vẫn y như mới. Năm đó cũng có một số kẻ to gan hướng nàng khiêu chiến. Chẳng qua bất kỳ ai lên, dưới bàn tay nhỏ bé kia đều như bóng cao su, đập một cái là bay. Cuối cùng, tuy mấy kẻ trọng thương kia đã khỏi hẳn, nhưng chẳng diện kinh khủng đó làm cho bất kỳ ai đã chứng kiến đều không thể quên. Bởi vậy, hôm nay nhìn được Tiêu Viêm dám đối đãi với Tử Nghiên như vậy, một số người đều chờ mong có kịch hay mà xem. Đương nhiên, sự kiện mà bọn họ chờ mong tự nhiên là không thể phát sinh trên người Tiêu Viêm, mà Tử Nghiên chỉ là khó chịu lắc lắc, phè phẩy đầu, vỗ vỗ cánh tay của Tiêu Viêm, ngôn ngữ khó chịu, nhưng đều làm cho mọi người chung quanh thấy ngạc nhiên. Ma lực vương trở nên dễ giao tiếp như vậy từ khi nào? Bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn kỹ, bàn tay của Tiêu Viêm cũng ngừng lại, lập tức thu hồi. Liễu Kình vừa nói một tiếng, Tử Nghiên đã ra mặt, hắn tự nhiên là không có khả năng tiếp tục nói ra mấy lời cảnh cáo. Xem qua cử động của Tử Nghiên và Tiêu Viêm, tựa hồ hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn thật không nghi ngờ nếu hắn lại nói lại lời vừa rồi, chắc chắn Ma Lực Vương sẽ tặng cho hắn một quyền. Được rồi, chuyện hôm nay liền chấm dứt tại đây đi. Có ân oán thì giải quyết trên sân thi đấu, đó là nơi công bằng nhất. Vỗ vỗ đôi tay, Liễu Kình nhàn nhạt nói. Nói xong, hắn lại nhìn Tiêu Viêm một cái, bỗng vung tay lên, mang theo đám người Diêu Thịnh xoay người rời khỏi quảng trường. Nhìn thấy hành động của Liễu Kình, mấy kẻ xung quanh cũng nhún vai chậm rãi rời đi. Hắc, ta nói ngươi vừa rồi nên trực tiếp gọi hắn là Nương Nương Khang mà, có quái vật này giúp ngươi, ngươi còn cần gì phải sợ Liễu Kình? Sau khi đám người Liễu Kình rời đi, Lâm Diễm gãi nhẹ lưng Tiêu Viêm thấp giọng nói. Tiêu Viêm cười lắc đầu, không muốn nói tới vấn đề này, lại hơi vặn mình một chút, nói. Tu luyện phòng nơi này chắc đều có thể sử dụng chứ, có hạn chế nào hay không? Đương nhiên là có, Lâm Diễm lườm Tiêu Viêm một cái, nói. Tầng thứ 6 này không có kiểu xếp hạng thượng trung hạ, hầu hết các phòng tu luyện ở đây đều chuẩn bị cho cường bảng cao thủ, nhưng mà phòng tu luyện tốt hay tốt hơn đều dựa vào bài danh của người trên cường bảng. Người bây giờ cường bảng bài danh thứ 31, vậy tu luyện phòng của ngươi ở chỗ kia. Lâm Diễm xoay người, ngón tay chỉ vào góc quảng trường, ở đó có một gian tu luyện phòng hoàn toàn riêng biệt. Tu luyện phòng này so với các phòng tầng trên thì tinh mỹ hơn rất nhiều, nhưng so với một số phòng ở đây thì cũng chẳng đáng là bao. Trước cửa tu luyện phòng đều được đánh số, con số này đại biểu cho cường bảng bài danh, con số càng nhỏ, tự nhiên là hiệu quả càng tốt. Bây giờ ta đang ở phòng số 9 tu luyện, tốc độ ở đó ít nhất cũng phải nhanh gấp đôi phòng số 31 của ngươi. Lâm Diễm hắc hắc cười, trong nụ cười có chút đắc ý. Gật gật đầu, Tiêu Viêm cũng không để ý tới lời nói của Lâm Diễm, xoay người định quay về tu luyện phòng của chính mình. Ui, người muốn ở chỗ này tu luyện à? Tiêu Viêm vừa mới xoay người, thanh âm của Tử Nghiên lại vang lên. Ân, người đến phòng tu luyện của ta đi, đó là số 1 nha, tốc độ tu luyện so với phòng số 9 kia cũng nhanh gấp 2 gấp 3 lần. Thanh âm non nớt của Tử Nghiên làm cho vẻ mặt tươi cười của Lâm Diễm đột nhiên cứng ngắc lại, lập tức bỏ đi ý nghĩ trêu chọc Tiêu Viêm. Phòng tu luyện số 1 là phòng tu luyện dành riêng cho tiểu quái vật này. Trong số 20 tên đứng đầu cường bảng, không biết có bao nhiêu kẻ thèm muốn điều này, nhưng cuối cùng chẳng ai dám đi khiêu chiến. Thế nên cũng chỉ dùng ánh mắt mà trông mong. Không nghĩ tới hôm nay Tử Nghiên đem tu luyện phòng của mình cho Tiêu Viêm mượn. Loại đãi ngộ này, cho dù là Liễu Kình hay Lâm Tu Nhai cũng chưa từng hưởng thụ à nha. Có thể đem tu luyện phòng cho người khác mượn. Tiêu Viêm về mặt kinh ngạc nói. Lâm Diễm xua xua tay, bất đắc dĩ nói. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý, cho ai mượn, nội viện cũng sẽ không can thiệp. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm một chút, cười gật đầu hướng về Tử Nghiên nói. Được rồi, vậy đành hưởng chút vinh quang của ngươi, cảm thụ một chút tốc độ tu luyện trong căn phòng số 1 đi. Hôm nay chỉ còn cách cuộc thi không đến 20 ngày, chuyện khẩn cấp nhất đối với Tiêu Viêm bây giờ là nhanh chóng tăng cường thực lực. Nếu như hắn cứ cự tuyệt, thì hơi có chút kiêu ngạo. Nghe được lời đáp ứng của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên bỗng hiện lên một vẻ tươi cười, nhỏ giọng nói. Chẳng qua trong lúc ngươi tu luyện, ta sẽ tìm đến ngươi để ngươi luyện chế đan hoàn cho ta đó nha. Ân, mỉm cười, đây là việc nhỏ, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi theo ta. Thấy Tiêu Viêm dứt khoát được như vậy, Tử Nghiên càng vui vẻ, vội vàng đi trước dẫn đường. Tiêu Viêm liền quay về mặt hâm mộ của Lâm Diễm nhún vai, sau đó theo đi tới. Xuyên qua cả quảng trường, một đám tu luyện phòng lại xuất hiện trong mắt Tiêu Viêm. Nếu đi gần còn có thể cảm nhận được tinh thuần năng lượng trong phòng toát ra. Để ý một chút các cửa phòng tu luyện, quả nhiên theo như lời của Lâm Diễm đều được đánh số. Bắt đầu từ số 20, càng vào trong, năng lượng ấm áp thẩm thấu từ trong phòng ra càng ngày càng nồng đậm. Cho tới khi đi tới phòng số 10, thậm chí còn có thể dùng mắt thường nhìn thấy một tia năng lượng màu hồng giống như sợi chỉ vậy, phiêu giật tại giữa không trung. Cảnh tượng kỳ dị như vậy làm Tiêu Viêm âm thầm sợ hãi, than thở không dứt lời. Cước bộ của Tiêu Viêm ngừng lại ngay trước một căn phòng ở nơi sâu nhất. Chính giữa phòng tu luyện này hơi có chút quái dị. Mấy phòng tu luyện khác đều có hùng hậu năng lượng thẩm thấu ra, nhưng nơi này lại là trống trơn. Đứng ở bên ngoài, Tiêu Viêm thậm chí còn không cảm thụ được năng lượng trong đó. Không cần phải cảm ứng, phòng tu luyện số 1 này được đặc chế đó, năng lượng bên trong quá mức hùng hậu, tài liệu bình thường sẽ không chịu được, thế nên chỉ có thể sử dụng thứ tài liệu đặc biệt này, hoàn toàn đoạn tuyệt năng lượng đối với bên ngoài. Tử Nghiên quay về Tiêu Viêm phất phất tay, sau đó chỉ vào cánh cửa sắt đen nhánh ở cuối hành lang, nói: "Không được vào đây, đó là nơi cấm. Nếu như bị trưởng lão phát hiện, cho dù là ta cũng sẽ bị cấm bế, thế nên ngươi cẩn thận một chút." Nhìn theo ánh mắt của Tử Nghiên, đằng sau cánh cửa là một mảnh hắc ám. Hơi cau mày lại, Tiêu Viêm vừa định quay đi, bỗng bàn tay đột ngột run lên. Ngay trong sát na vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được thanh liên địa tâm hỏa trong người hơi run rẩy một chút. Có thể làm cho thanh liên địa tâm hỏa sinh ra động tĩnh như vậy, trong thiên phần luyện khí tháp này, chỉ có một thứ duy nhất, vẫn là Tâm Viêm. Chậm rãi hít sâu một hơi, sau khi Tiêu Viêm liếc nhìn cánh cửa màu đen này một chút, ngay lập tức mạnh mẽ quay đầu lại, mở ra đại môn của phòng tu luyện cao cấp nhất trong tầng thứ 6, phòng tu luyện số 1. Chương 547, bạo động trong tháp. Cửa phòng vừa mới mở ra, nhất thời, hồng sắc cường quang đột ngột tỏa ra, làm cho Tiêu Viêm theo quán tính nhắm chặt hai mắt lại, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở ra, nhìn cảnh tượng bên trong gian phòng, vẻ sợ hãi trên mặt càng thêm nồng đậm. Bên trong tu luyện thất, hầu như hoàn toàn bị một tầng dày vũ khí màu đỏ nhạt bao phủ, ánh mắt chỉ có thể nhìn được 2 đến 3 thước, còn phần còn lại thì hoàn toàn bị hồng sắc vũ khí kia bao phủ. Mang theo nét mặt sợ hãi tiến vào trong phòng tu luyện, bàn tay của Tiêu Viêm nắm thử vào một luồng vũ khí. Nhất thời, một cảm giác ấm áp truyền đến từ trong bàn tay. Luồng hồng sắc vũ khí đó, thông qua lỗ chân lông, tiến thẳng vào trong cơ thể Tiêu Viêm, hóa thành một tia tinh thuần năng lượng, tự động vận hành trong kinh mạch. Năng lượng thật tinh khiết. Một tia sợ hãi vụt qua trong mắt, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, một lát lâu sau mới nhẹ giọng thoát ra lời nói vừa rồi. Năng lượng ở đây có độ tinh khiết còn hơn nhiều so với cao cấp tu luyện phòng tầng thứ 5, quả thực phải gấp 10 lần. Ở chỗ này tu luyện, Tiêu Viêm hoàn toàn không nghi ngờ sẽ cảm giác được thực lực tăng lên như bay. Tất nhiên là vậy, nếu không mấy tên kia cũng không đối với nơi này thèm đỏ mắt như vậy. Phía sau, Tử Nghiên kiêu ngạo, ướn bộ ngực nhỏ lên nói. Tiêu Viêm mừng rỡ gật đầu, chậm rãi đi vào trong gian phòng, thân hình đi qua hồng sắc vũ khí. Một lát sau, tại trung tâm tu luyện phòng, hắn thấy được một hắc thạch thai cũng giống với những chỗ tu luyện khác. Ở trước thạch thai cũng là có một cái khe nhỏ, xem ra tu luyện ở đây cũng phải dùng hỏa năng để thanh toán. Nơi này là vị trí tu luyện, người có hỏa tinh tạp không? À mà, quên nói cho ngươi, phòng tu luyện số 1 này so với các phòng tu luyện khác tốt hơn rất nhiều, thế nhưng phí dụng cũng không ít, muốn ở đây tu luyện một ngày, hình như là mất 30 ngày hỏa năng đó. Tử Nghiên lắc lắc đuôi tóc màu tím nhạt, quay Tiêu Viêm lộ ra hai cái răng nanh cười nói. 30 ngày hỏa năng, tu luyện phí dụng lớn như vậy, cho dù Tiêu Viêm hôm nay là một kẻ tài đại khí thô, cũng không khỏi xót của. Như vậy tính ra, ở chỗ này tu luyện một tháng thì phải dùng tới 1.000 hỏa năng. Mức tiêu thụ lớn như vậy, nếu như hắn không có đan dược tiêu thụ để kiếm hỏa năng, cho dù đánh chết, hắn cũng không tu luyện ở đây, mà lượng hỏa năng này cũng đủ cho một học viên bình thường một năm ở đây cũng sẽ đột phá A. Đừng nói với ta rằng ngươi không có hỏa năng Nga, ta cũng không có biện pháp nào đâu. Nhìn thấy dáng dấp của Tiêu Viêm, Tử Nghiên vội vàng nói, nàng cũng không biết cách tìm kiếm hỏa năng, mỗi tháng nàng cũng chỉ tiến vào nội viện lấy hỏa năng để duy trì tu luyện. Thế nhưng lượng hỏa năng mà mỗi tháng cường bảng đệ nhất nhân này lĩnh được cũng chỉ vừa đủ cho nàng tu luyện tại đây thôi. Nếu để nàng tài trợ người khác, vậy thì thật sự là không có biện pháp. Điều này không cần ngươi tới quan tâm. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào thạch thai, sau đó chậm rãi ngồi xuống, hướng về phía Tử Nghiên nói. Bây giờ ta phải tu luyện rồi, trong lúc tu luyện, ngươi cũng không nên đến quấy rầy ta. Nếu muốn tìm ta để luyện chế đan hoàn, thì ở một bên chờ ta thức tỉnh, đừng có quấy nhiễu trạng thái tu luyện của ta, nếu không sau này ngươi cứ ăn sống dược liệu đi. Uy hiếp của Tiêu Viêm đối với Tử Nghiên mà nói có hiệu quả rất lớn, cho nên vừa nghe vậy, Tử Nghiên liền gật đầu liên hồi không khác gì một con gà đang mổ thóc, dáng dấp còn như định giơ tay phát thệ. Nhìn dáng dấp đó của Tử Nghiên, Tiêu Viêm mới yên tâm cười cười, từ trong nạp giới lấy ra hỏa tinh tạp, nhẹ nhàng cắm vào trong khe nhỏ. Hai tay chậm rãi kết xuất tu luyện ấn kết, đôi mắt cũng nhắm chặt lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm tiến nhập tu luyện trạng thái, Tử Nghiên liền chu cái miệng nhỏ lên, hướng về phía Tiêu Viêm dọa mặt quỷ. Lúc này mới không cam lòng ra khỏi tu luyện thất, vung tay đem cửa phòng đóng lại. Phí dụng cho phòng tu luyện số 1 có thể nói là trên trời, thế nhưng không thể không nói, hiệu quả của nó cũng tương ứng với thứ giá cả này. Đây là trong lúc Tiêu Viêm thấy được một đoàn tâm hỏa xuất hiện trong cơ thể, ý niệm này mới xuất hiện trong đầu. Nếu nói rằng ở mấy tầng trước, tâm hỏa chỉ là một tia một đám, thế thì tại phòng tu luyện số 1 này, tâm hỏa xuất hiện dày đặc thành đoàn, đồng thời nhiệt lượng trong đó cũng tăng lên rất nhiều. Dưới sự tu luyện của tâm hỏa này, tốc độ đấu khí lưu chuyển càng trở nên cực nhanh, điều này không khỏi làm cho Tiêu Viêm âm thầm phải líu lưỡi. Trong cơ thể, một đám lớn tâm hỏa bốc lên trong cơ thể, một cỗ hùng hậu đấu khí cuồn cuộn không ngừng theo kinh mạch lưu chuyển, sau đó quán thấu vào. Mà khi những tia đấu khí này xuất hiện lần thứ hai, thì giống như từ một ngón tay cái thô kệch biến thành một sợi dây đàn, trong suốt sáng lấp lánh, tựa như một cây châm ngọc bích vậy. Tất nhiên là dưới tác dụng của tâm hỏa, tốc độ tu luyện có thể tăng gấp 10 lần. Thế nhưng bởi vì nhiệt độ của tâm hỏa cũng rất lớn, kinh mạch trong cơ thể Tiêu Viêm thường xuyên xuất hiện cảm giác đau đớn, mà đây còn là thân thể đã qua địa tâm thối thể nhũ rèn luyện. Nếu như ở lúc trước khi cường hóa, bằng vào thực lực lúc này, vậy thì thứ tâm hỏa mạnh mẽ như thế này chỉ vừa mới xuất hiện, chắc chắn hắn sẽ không tự chủ được mà nằm xuống lăn lộn không ngừng. Cảm giác đau đớn mặc dù làm cho Tiêu Viêm thấy hơi khó chịu, thế nhưng hắn không trì hoãn chút nào. Tâm ý trong đầu vẫn như cũ thúc giục đấu khí không ngừng theo cái từ các tua của hải đảm đấu tinh từ trong tuôn trào ra. Hải đảm đấu tinh lúc này đã giảm từ 9 mũi xuống còn 7 mũi. Trong thời gian tìm hiểu về cấp bậc đấu linh này, Tiêu Viêm cũng hiểu được một ít ảo diệu trong đó. Thực lực của hắn một khi tấn giai, trên hải đảm đấu tinh kia sẽ có một chiếc mũi năng lượng rút vào trong. Dựa theo suy đoán như vậy, khi nào hắn đem toàn bộ phần còn lại thu vào hải đảm đấu tinh, vậy là hắn có thể tấn cấp đấu vương. Đối với sự đặc thù của cấp bậc đấu linh này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Có thể đem thực lực của chính mình hiểu rõ như vậy, cùng với sự mơ hồ ở cấp bậc đại đấu sư mà so sánh, chắc chắn là rõ ràng hơn nhiều. Mượn cuồng mãnh năng lượng cho phòng tu luyện số 1, Tiêu Viêm có thể thoáng cảm nhận được mũi năng lượng thứ 7 trên hải đảm đấu tinh đang từ từ rút ngắn. Đến khi nó hoàn toàn tiến vào trong hải đảm đấu tinh, thì chắc chắn là Tiêu Viêm đã tiến vào cảnh giới tam tinh đấu linh. Trong lúc tu luyện không bao giờ để ý thời gian, đặc biệt tại tình huống có thể cảm nhận được thực lực của mình tăng trưởng từng lúc, lại càng không để ý tới ngoại vật, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Từ lúc Tiêu Viêm tiến vào phòng tu luyện số 1, 5 ngày đã qua. Trong 5 ngày này, Tử Nghiên đã tới một lần, bất quá nhìn thấy trạng thái tu luyện của Tiêu Viêm, do dự một hồi lâu, rốt cục cũng không dám gọi Tiêu Viêm dậy. Nàng cũng rất sợ Tiêu Viêm dưới cơn tức giận sẽ không luyện chế cho nàng đan hoàn nữa. Thầm nghĩ tới đây, nàng lại nhớ lại cuộc sống bi thảm ăn sống dược liệu trước kia. 5 ngày, chỗ tốt đối với Tiêu Viêm không cần nói cũng biết, không chỉ có khí thế tăng lên, hơn nữa đấu khí trong cơ thể cũng tinh thuần hơn rất nhiều. Mũi năng lượng thứ 7 trên hải đảm đấu tinh đã rút ngắn một nửa. Điều này đã chỉ rõ hiệu quả trong 5 ngày tu luyện vừa rồi của Tiêu Viêm. Nếu như bình thường, chỉ sợ tu luyện một tháng cũng không đạt được kết quả như vậy đi. Tu luyện liên tục 7 ngày, Tiêu Viêm mới thoát ra khỏi trạng thái tu luyện. Đúng lúc gặp lại Tử Nghiên, nhìn được dáng dấp không vui của tiểu cô nương, hắn cũng hơi xấu hổ vội cười cười, ngay lập tức tiếp nhận dược liệu trong tay nàng rồi luyện chế một ít đan hoàn. Lúc này mới làm cho sắc mặt của Tử Nghiên tươi lên chút ít. 7 ngày tu luyện đủ để vượt qua ngày xưa tu luyện trong một tháng nhiều. Trong cơ thể hùng hậu đấu khí như sóng thần cuồn cuộn lưu chuyển, khiến cho Tiêu Viêm toàn thân đều là cảm giác tràn trề năng lượng. Phòng tu luyện số 1 này đích xác là không phải tu luyện thất tầm thường có thể sánh bằng. Sau khi luyện chế cho Tử Nghiên xong mấy loại đan hoàn, Tiêu Viêm ăn nhẹ vài thứ, vặn vẹo xương cốt một chút, nhưng không có dự định xuất môn mà chỉ nghỉ ngơi có một tiếng đồng hồ. Rồi dưới ánh mắt dành cho kẻ điên của Tử Nghiên, lần thứ hai trở lại thạch thai, ngồi xếp bằng tu luyện. Kẻ điên này, ai đời lại tu luyện như thế? Lẩm bẩm mấy tiếng, Tử Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, lần thứ hai rời khỏi tu luyện thất. Dự định của Tiêu Viêm trước khi tiến nhập thiên phần luyện khí tháp bế quan cho tới khi cường bảng đại tái bắt đầu mới thôi. Thời gian gấp gáp như vậy, tự nhiên làm cho hắn không dám chậm trễ. Nếu như mọi việc bình thường, hắn chắc chắn sẽ tu luyện đến lúc đó. Bất quá, ngay khi bế quan được khoảng 15 ngày, thì thiên phần luyện khí tháp vốn bình tĩnh như vậy cũng xuất hiện một ít biến hóa. Trong phòng tu luyện số 1, không khí an tĩnh, ở chỗ trung tâm, Tiêu Viêm khoanh chân xếp bằng, một tia hồng sắc vũ khí nhạt nhòa theo nhịp thở của hắn, cuồn cuộn không ngừng quán trú vào trong cơ thể, sau cùng hóa thành nồng nặc năng lượng lưu chuyển ở trong kinh mạch. Oanh! Đột ngột, Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, làm dao động toàn bộ thiên phần luyện khí tháp. Sau khi âm thanh đó truyền ra chốc lát, năng lượng trong tháp vốn bình thản, đột nhiên như nước sôi vậy, ảo ạt bốc lên. Động tĩnh như vậy, chắc chắn Tiêu Viêm không thể tiếp tục bảo trì tu luyện trạng thái, đôi mắt đang đóng chặt chợt mở. Vẻ mặt kinh hãi nhìn động tĩnh bên trong tháp. Một lát sau, sắc mặt đột ngột biến đổi, thất thanh nói. Vì sao năng lượng trong tháp trở nên cuồng bạo hơn rất nhiều? Tất cả các học viên trong tháp, trong 10 phút nữa, lập tức ly khai thiên phần luyện khí tháp. Trong lúc Tiêu Viêm đang kinh hãi, bỗng nhiên một âm thanh già nua mạnh mẽ vang lên trong tháp, vang vọng trong tai mỗi người, mãi không tiêu tan. Trong tháp đã xảy ra chuyện. Trong phút chốc, một đạo ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện lên trong lòng Tiêu Viêm. Chương 548 Vẫn lạc tâm viêm bạo động sớm. Nghe thấy tiếng quát già nua nọ quanh quẩn bên tai, Tiêu Viêm thoáng ngẩn người, thế rồi cũng ngay lập tức đứng lên khỏi thạch thai, nhanh chóng đem hỏa tinh tạp lấy ra, trong lòng kinh ngạc lầm bầm nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Năng lượng trong tháp trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều, chắc chắn là do vẫn lạc tâm viêm gây nên. Thanh âm của Dược Lão mang hơi chút kinh hỉ vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Vẫn lạc tâm viêm? Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời kinh ngạc nói. Mấy gã trưởng lão chẳng phải đã nói ít nhất còn mấy tháng nữa cơ mà. Chẳng lẽ thời gian bạo động sớm hơn ư? Tình huống như thế này, xem ra vẫn chưa bạo phát triệt để. Hiện tại chỉ là vẫn lạc tâm viêm theo định kỳ bạo động mà thôi. Dược Lão cười cười, nói. Bất quá xem xét hiện tượng này, như vậy nhận định của ta là chính xác. Lâu thì nửa năm, chậm thì 2-3 tháng. Vẫn lạc tâm viêm trong thiên phần luyện khí tháp này chắc chắn sẽ bạo động triệt để, mà đến lúc đó, cơ hội cướp đoạt vẫn lạc tâm viêm của chúng ta sẽ tới. Hơi gật đầu, tâm tình thinh lặng của Tiêu Viêm cũng trở nên gấp gáp hơn rất nhiều. Bất quá lúc này cũng không phải là lúc suy nghĩ, năng lượng bạo động trong tháp lúc này đã không còn thích hợp tu luyện, phải ly khai thật nhanh. Nói cách khác, vạn nhất xuất hiện thêm một sự cố nữa cuốn hắn vào, vậy thật là hết chỗ nói. Nhảy ra khỏi thạch thai, cấp tốc lao ra khỏi phòng tu luyện số 1. Vừa ra khỏi cửa, nhất thời một cỗ năng lượng nóng bỏng lao thẳng vào mặt, làm cho khuôn mặt của Tiêu Viêm hơi bỏng rát. Hành lang lúc này khá là hỗn loạn, một số phòng tu luyện không ngừng mở cửa ra, rồi một đám học viên mang về mặt ngơ ngác chạy ra, sau đó nhìn nhau, đôi mì nhíu chặt lại, loại tình huống này là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Hắc, Tiêu Viêm, người không sao chứ? Sau khi Tiêu Viêm vừa mới đi ra, cách đó không xa phòng tu luyện số 9 cũng mở cửa. Lâm Diễm tựa như hầu tử nhanh chóng thoát ra, ánh mắt vừa đảo xung quanh, khi vừa thấy Tiêu Viêm thì liền vội vã hô. Không có việc gì. Hướng về Lâm Diễm bên cạnh, Tiêu Viêm hơi lắc đầu nói. Không biết xảy ra chuyện gì nữa, từ trước đến nay thi phần luyện khí tháp vẫn chưa xảy ra chuyện này bao giờ. Lâm Diễm gãi đầu, hơi nghi hoặc nói. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, đột nhiên quay đầu lại, đem ánh mắt hướng về cánh cửa sắt cuối hành lang. Lúc này, hắn có thể cảm thụ được thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể mình đang cấp tốc dao động. Rồi khi hỏa diễm bùng phát, từng đạo thanh hỏa vọt lên trong mắt Tiêu Viêm. Chỉ trong nháy mắt, một đôi mắt đen trước kia đã biến thành thanh hỏa song nhãn. Thanh hỏa bùng lên, Tiêu Viêm cảm giác được một cảm giác ấm áp ở trong con mắt. Chợt, hắn phát hiện ra một điều kinh dị, hắc ám trên cánh cửa kia, dĩ nhiên từ từ tiêu tán dưới thanh nhãn hồng đồng của hắn. Vì vậy, một ít động tĩnh ở sâu trong cánh cửa kia cũng hiện ra trong phạm vi nhìn của hắn. Đó là một mảnh không gian méo mó. Ở trong đó, vô hình hỏa diễm tựa như tinh linh vậy, điên cuồng chuyển động. Chỉ trong giây lát, có một tiếng giống kỳ dị vang lên. Ngay sau đó, vô hình hỏa diễm tựa như núi lửa phun trào, bạo dũng ra, phóng thẳng tới đỉnh tháp. Tiểu không gian kết kính, phong. Hơn 10 tiếng già nua âm thanh đồng thời vang lên trong bóng tối. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng hùng hậu hiện ra, thế rồi tại mảnh không gian đó hình thành một mảnh lưới ánh sáng đa sắc màu, vô hình hỏa diễm mạnh mẽ va chạm với lưới ánh sáng, thế rồi chấn động mạnh mẽ, một luồng năng lượng đủ để đánh chết một gã đại đấu sư ngay lập tức tỏa ra, rồi cuối cùng nện thẳng vào bức tường, thế rồi mới dần dần tiêu tán. Dưới va chạm của vô hình hỏa diễm, mặt ngoài của lưới ánh sáng như nước gợn, không ngừng rung chuyển, nhìn qua rất giống sắp vỡ, nhưng thủy chung vẫn chưa hóa thành hư vô năng lượng. Trong nhất thời liền cùng với vô hình hỏa diễm bá đạo kia hình thành thế giằng co. Các ngươi, mấy tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, đại trưởng lão đã ra lệnh ngay lập tức ly khai khỏi tháp, sao vẫn còn chần chừ ở đây? Ngay lúc Tiêu Viêm đang chăm chú quan sát trận chiến giữa song phương, thì đột nhiên một tiếng quát khẽ vang lên, làm cho Tiêu Viêm hoảng hốt, thành sắc hỏa diễm trong mắt cũng nháy mắt biến mất, mà cánh cửa sắt kia cũng lại trở về đen tối, làm cho bất kỳ ai cũng không thể chứng kiến cuộc giao tranh trong đó. Vô hình hỏa diễm nọ chắc chắn là bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm, uy lực quả nhiên kinh khủng, nếu như không có cản trở, sợ rằng thiên phần luyện khí tháp này cũng sẽ bị nó hủy đi. Lưới ánh sáng vừa rồi chắc là do các trưởng lão trong tháp liên kết tạo thành, thực sự là biến thái, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ phong ấn vẫn bạo phát của thứ thiên địa linh bảo Vẫn Lạc Tâm Viêm này. Nhưng mà cũng tiếc, không nhìn thấy quá trình so đấu của bọn họ. Nếu được, sau này đối phó với Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng sẽ nhẹ nhàng hơn chút ít. Trong lòng tiếc hận thở dài, Tiêu Viêm nghiêng đầu, cũng nhìn thấy một gã trưởng lão đang đứng ở cửa ra, lớn tiếng quát mấy học viên bọn họ đang tụ tập ở đây. Nghe được tiếng quát của vị trưởng lão này, Lâm Diễm nhún vai, cũng không tỏ ý gì, lôi cánh tay của Tiêu Viêm vội vã đi thẳng ra ngoài. Năng lượng trong tháp càng ngày càng gay gắt, nếu như cứ tiếp tục ở đây, hắn có một cảm giác bất an. Liếc mắt qua cánh cửa sắt, Tiêu Viêm tuy có hơi tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng đi theo Lâm Diễm, rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Theo dòng người, mấy người Tiêu Viêm cũng ra khỏi thiên phần luyện khí tháp. Trước cửa tháp lúc này rất là ầm ĩ và hỗn loạn, một đám người đông nghẹt cùng với những âm thanh loạn thất bát tao, làm cho Tiêu Viêm vừa đi từ trong tháp ra có cảm giác nhức tai. Những người trước cửa này đều vừa mới ra khỏi thiên phần luyện khí tháp, bởi vậy tất cả đều có tâm trạng kinh hoàng và thấp thỏm. Bọn họ giờ đây đang đàm luận về chuyện xảy ra trong tháp, lần đầu tiên trải qua biến hóa như vậy, chắc chắn làm cho người ta thấy sợ hãi. Tiêu Viêm không thèm quan tâm tới việc thảo luận này, ánh mắt lẳng lặng chăm chú nhìn đỉnh tháp nhọn hoắt nhô lên khỏi lòng đất. Có thể bởi vì một số phong ấn phụ gia trên thân tháp, bởi vậy vừa ra khỏi cửa tháp, cảm giác về năng lượng bạo động càng ngày càng mờ nhạt. Bất quá bằng vào mối liên hệ đặc biệt nào đó giữa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng với Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm vẫn có thể cảm thấy được, trong tháp lúc này, phong ấn cùng phản phong ấn đang kịch liệt diễn ra. Không biết các trưởng lão trong nội viện có thể ngăn trở lần bạo động này không? Nếu như làm được, ta còn có một chút thời gian để chuẩn bị. Nếu như không thể thì sợ phải động thủ ngay lập tức. Chỉ là trong tình huống này, xác suất thành công sợ cũng không có. Tiêu Viêm nhíu chặt mày. Hắn tự nhiên biết được, nếu một ngày nào đó Vẫn Lạc Tâm Viêm phá tan phong ấn, hắn chỉ có thể xuất thủ ngay lập tức. Nếu không thì Vẫn Lạc Tâm Viêm này đã có linh trí. Một ngày thoát khốn, tất nhiên sẽ tự động ẩn núp. Đến lúc đó hắn làm sao tìm được? Yên tâm đi, Vẫn Lạc Tâm Viêm lần này vậy bạo động cũng không quá mạnh. Huống hồ mấy gã trưởng lão trên kia cũng không phải là ngọn đèn dầu dễ tắt. Với lại còn có đại trưởng lão chủ trì, Vẫn Lạc Tâm Viêm lần này muốn đột phá phong ấn còn có chút trắc trở a. Dực lão cười cười, an ủi Tiêu Viêm. Nghe được thanh âm của Dực lão, Tiêu Viêm lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, Tiêu Viêm, đợi ở chỗ này cũng vô dụng, các trưởng lão sẽ giải quyết việc này vậy. Một bên, Lâm Diễm đột nhiên nói, có một tầng không gian phong ấn bao vây lấy thiên phần luyện khí tháp. Hắn tự nhiên là không cảm giác được cuộc giao phong kịch liệt trong đó, bởi vậy cũng không muốn ở đây quá lâu. Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm một chút, cũng hơi lắc đầu, giờ này hắn làm sao rời đi được cơ chứ. Bởi vậy chỉ có thể tìm bừa một cái cớ, bỏ qua lời nói của Lâm Diễm. Hiểu được Tiêu Viêm không muốn đi, Lâm Diễm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói. Người thích thì cứ ở lại đây đi, ta phải về trước đây, hắc hắc. Nhớ kỹ nha, 4 ngày sau là lúc cường bảng đại tái bắt đầu. Nếu như trên lôi đài gặp phải, người cũng đừng hy vọng ta sẽ hạ thủ lưu tình nha. Tuy rằng lúc này tâm tình rất khẩn trương, thế nhưng Tiêu Viêm vẫn hơi mỉm cười, nhìn về phía Lâm Diễm cho tới khi bóng lưng của hắn khuất trong đám người, mới quay đầu lại, đem lực chú ý đặt ở trong thiên phần luyện khí tháp. Thời gian càng trôi, số người quanh tháp nhanh chóng giảm bớt. Không lâu sau đó, nguyên bản vốn tấp nập lại trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại một mình Tiêu Viêm đang đứng trên ngọn cây, đôi mắt nhắm lại cảm ứng cuộc giao phong kịch liệt làm kẻ khác trợn mắt há mồm trong tháp. Tuy rằng có sự giúp đỡ của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Tiêu Viêm có thể cảm ứng được động tĩnh của năng lượng trong tháp, thế nhưng cũng không được như lúc còn ở trong tháp, có thể rõ ràng thấy được bên kia đối chiến. Thế nên, cho tới khi mặt trời bắt đầu lặn, hắn cũng cảm nhận được năng lượng cuồng bạo trong tháp đang từ từ giảm sút. Xem ra mấy vị trưởng lão tạm thời đạt thế thượng phong. Cảm ứng được Vẫn Lạc Tâm Viêm đã trở lại yên tĩnh, Tiêu Viêm lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lần này nội viện trưởng lão đã giúp hắn kéo dài thời gian, để hắn có thể chuẩn bị tốt nhất. Cười nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm buông bỏ cảm giác nặng nề, xoay người định về bàn môn, nhưng mà khi thân thể vừa mới rời khỏi cành cây, ngay lập tức cứ ngước lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn một vị hắc bào lão giả đang lơ lửng trước mặt. Lão giả một thân hắc bào, râu bạc tóc bạc, ánh mắt trong trẻo như sắc bén như lưỡi dao, ánh mắt vừa đào qua trên người Tiêu Viêm, ngay lập tức làm hắn run bắn người. Mà điều làm cho Tiêu Viêm kinh hãi nhất là người này chính là hắc bào lão nhân lần trước đến thâm sơn truy xét. Cổ họng hơi run rẩy, Tiêu Viêm dốc toàn lực áp chế tâm tình ba đồng. Trước mặt cường giả, tâm tình hơi xoay động sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Bởi vậy, một lát sau, hắn mới chậm rãi chắp tay hỏi. Vị trưởng lão này, xin hỏi vì sao ngăn cản học sinh? Hắc bào lão giả liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, trong ánh mắt hàm xúc một vài ý tứ khó hiểu. Một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói. Động tĩnh vừa rồi trong tháp, chắc là người cũng cảm nhận được rồi chứ.